Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, tiền đường ốm chết. Đối phó một cái cự tử môn còn chưa tới phiên Lục Xanh tự mình động thủ. Thậm chí đều không cần Huyền Thiên Phủ nghiêm túc đối đãi. Tùy tiện phái ra hai người, diệt cự tử môn cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Buổi tối hôm qua Lư Kiếm hai người đi theo Kim Thạch rời đi. Ngày thứ hai buổi chiều liền trở lại, tiện thể còn mang về cự tử môn trưởng môn đầu. Đối với Huyền Thiên Phủ đến nói, đây là làm việc nhỏ, nhưng đối với Kim Lăng Võ Lâm đến nói, chuyện này phía sau ý nghĩa thế nhưng là một chút cũng không nhỏ. Cũng may Lư Kiếm tại cự tử môn còn tìm ra bọn hắn cùng Hắc Sát Bang cấu kết chứng cứ. Nhất là mấy cái kia sớm đã bị cự tử môn trục xuất sư môn khí đồ thư tín. Coi như Kim Lăng Võ Lâm đến hỏi tội, Lục Xanh cũng có thể cầm những chứng cớ này vung bọn hắn một mặt. Bất quá sự tình cũng không có như Lục Xanh dự liệu như thế phát triển. Kim Lăng Võ Lâm cũng không phải người ngu. Cự tử môn làm cái gì? Có lẽ rất nhiều môn phái võ lâm cũng đang len lén làm. Chỉ là những người khác có lẽ còn trông coi đạo đức ranh giới cuối cùng. Còn không có để Huyền Thiên môn bắt lấy nhược điểm gì. Những không có kia bị Huyền Thiên phủ để mắt tới môn phái. Từng cái bị dọa đến phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Tự cho là nắm giữ quy tắc người. Lại quên, quy tắc này là ai định? Huyền Thiên phủ giảng quy tắc. Bọn hắn hẳn là may mắn mà không phải tìm kiếm quy tắc lỗ thủng. Vạn nhất làm cho Huyền Thiên phủ không giảng quy tắc, vậy bọn hắn mới thật không có đường sống. Từng cái tiểu môn tiểu phái hiện tại đứng trước một lựa chọn khó khăn. Chính đạo bên trên sinh ý, bọn hắn không tranh nổi những đại tông môn kia. Dựa vào sư môn cái kia một mẫu ba phần đất căn bản không đủ để nuôi sống môn phái. Mà không đi chính đạo sinh ý, chờ bọn hắn chính là bị Huyền Thiên phủ mời uống trà. Là hướng tới tự do, vẫn là bản phận là một cái thuận dân thành môn phái nhỏ đến nay vô cùng cần thiết đã định lựa chọn. Làm thuận dân kỳ thật cũng rất đơn giản, hướng Huyền Thiên phủ đăng ký, đem sư môn hết thảy đều hướng Huyền Thiên phủ rộng mở. Huyền Thiên phủ lại phái một người trường kỳ rót vào môn phái bên trong giám thị. Cứ như vậy, cả cái tông môn liền không có một chút bí mật. Bao quát, võ công, tựa như là kiếp trước công ty cổ phần. Huyền Thiên phủ nhập cổ phần thành là lớn nhất cổ đông. Bất quá Huyền Thiên phủ tướng ăn cũng sẽ không nhiều khó coi. Quy thuận Huyền Thiên phủ. Huyền Thiên phủ sẽ cho tông môn một cái ổn định thu nhập nơi phát ra. Nhưng lại không phải bát sát, bởi vì liền xem như ổn định thu nhập nơi phát ra. Đều tồn tại kịch liệt cạnh tranh, không có bản lĩnh tông môn, đương nhiên cũng không có có tồn tại tất yếu. Cự tử môn bản án, bất quá là không có ý nghĩa vụ án nhỏ, dù sao Lục Xanh cũng không có để ở trong lòng. Từ kiếm ma án đi qua đã nửa năm, mà Lục Xanh đi đến thế này cũng đã ròng rã hơn một năm. Nhất là xuân về hoa nở thời tiết, lập hạ từng ngày tới gần. Huyền Thiên phủ chức quyền rất lớn, quản cũng nhiều, nhưng cùng lúc, chỉ cần không ra loạn gì cũng có thể cái gì đều mặc kệ. Bởi vì Nam Lăng Vương phủ tích uy quá sâu, Giang Nam đạo quan phủ năng lực không tầm thường. Đem toàn bộ Giang Nam đạo mấy chục cái phủ đều quản lý ngay ngắn rõ ràng. Giá giá, một con khoái mã tại đang lúc hoàng hôn đột nhiên xông vào thành Kim Lăng đại môn. Khoái mã giơ roi, hướng Nam Lăng Vương phủ chạy như điên. Lục Xanh ngồi tại viện tử hoa quế dưới cây, nhìn trời trên bầu trời ánh trăng có chút cảm thán thế sự vô thường. Đi vào thế giới này cũng đã hơn một năm. Một năm này phát sinh quá nhiều sự tình, để Lục Xanh bận bịu cơ hồ chân không chĩa xuống đất. Mặc dù bận rộn, nhưng trong lòng an tâm, bởi vì phồn thời điểm bận rộn, liền sẽ không nhớ tới hoài niệm kiếp trước, thế giới kiếp trước minh nguyệt. Hiện tại đột nhiên nhàn rỗi, Lục Xanh mới phát giác, kiếp trước thế giới kia, tựa hồ chính mình cũng không là sự thật, không lo lắng. Nhỏ trợ lý hiện tại giao bạn trai không có, còn có cái kia Hoa Khôi cảnh sát, có phải hay không còn liều mạng như thế? Cao lãnh pháp y đang làm cái gì? Còn ở một bên nhai lấy sô-cô-la một bên giải phẫu thi thể à? Cái kia cùng đường mạt lộ, một thương đem chính mình đưa tiễn sân thượng ra hỏa, về sau có hay không phán tử hình? Lục Xanh có quá suy nghĩ nhiều biết đến đáp án, nhưng hắn cũng biết, những này đáp án, mãi mãi cũng không sẽ thấy. Đại nhân, thế tử cho ngươi đi một chuyến. Một thanh âm đem Lục Xanh suy nghĩ lại một lần nữa kéo về thực tế. Đối với Thẩm Lăng xưng hô, đến hiện tại toàn bộ Huyền Thiên Phủ đều chẳng phải thống nhất. Giống Phi Lăng vệ xuất thân những lão nhân kia xưng hô Thẩm Lăng vì thế tử, mà Lư Kiếm những xưng hô hắn là kia tiểu hầu gia. Hắn ở đâu? Tại thư phòng, Lục Xanh không chần chờ, nhẹ nhàng đứng người lên liền hướng Thẩm Lăng thư phòng đi đến. Đến nay Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh càng ngày càng khó lấy phân ra cùng Nam Lăng Vương Phủ khác biệt. Thậm chí nói, thời khắc này Nam Lăng Vương Phủ chính là cái không trạch. Trừ Nam Lăng Vương Phủ khách khanh, khách nhân, hạ nhân bên ngoài, hết thảy lực lượng đều thuộc về tại Huyền Thiên Phủ dưới cờ. Tiến vào Thẩm Lăng thư phòng, Lục Xanh không có gõ cửa. Thẩm Lăng ngồi nghiêm chỉnh bưng lấy một quyển hồ sơ. Cau mày nhìn xem, Lục Xanh tiến đến, Thẩm Lăng vội vàng buông xuống hồ sơ ngẩng đầu. Lục Xanh, Ali muội muội có hay không tới tin? Đối với mình ý đồ, Thẩm Lăng đã lười che giấu. Nếu như nói ngay từ đầu có mở ý đùa giỡn ở bên trong, nhưng hiện tại Thẩm Lăng lại thật nghiêm túc. Không phải Lục Ly có như thế nào mị lực, nhưng nàng thắng ở chân thực. Thẩm Lăng bao quanh lấy quá nhiều nữ nhân, nhưng các nàng cho Thẩm Lăng cảm giác quá mức hư giả. Coi như tiếp cận, kia cũng là mang theo khác dụng tâm. Một cái chân thực nữ nhân, cho Thẩm Lăng cảm giác tự nhiên là không tầm thường. Sở dĩ nửa năm không gặp Lục Ly, Thẩm Lăng càng phát tưởng niệm, thường thường hỏi Lục Xanh Lục Ly tin tức. Có à? Lục Xanh tại Thẩm Lăng trước mặt ngồi xuống, hững hờ trả lời. Cho ta, kia là viết cho ta. Làm cho ngươi cái gì? Lục Xanh mờ mịt hỏi. Nàng không có viết thư cho ta. Thẩm Lăng có chút không cam lòng hỏi. Không có à? Nàng chính là viết cho ta tin, cũng là vì ứng phó ta người ca ca này mà thôi. Đúng, ngươi tìm ta có việc. Thẩm Lăng nhìn xem Lục Xanh không giống như là nói láo, chỉ có thể không cam lòng thở dài. Hai chuyện, đệ nhất, Nguyên Tô Châu Chi Phủ, 7 tháng trước điều đi Giang Bắc Đạo thăng nhiệm đạo đài tiền đường tiền đại nhân. Đột nhiên, Thẩm Lăng thần sắc ngưng trọng dừng lại lời nói. Tiền đại nhân? Tiền đại nhân thế nào? Lục Xanh đột nhiên ngẩng đầu khẩn trương hỏi. Tiền đường là Lục Xanh đời thứ nhất cấp trên. Tại Lục Xanh đáy lòng, hắn đã là cấp trên lại là lão sư. Là hắn lĩnh Lục Xanh tiến vào quan trường cửa. Cũng là hắn tha thứ cùng cổ vũ, mới khiến cho Lục Xanh lấy được thành tích như vậy. Dù không thể nói không có tiền đường liền không có đến nay Lục Xanh. Có thể tiền đường đối với Lục Xanh trợ giúp, nhưng cũng là không thể coi thường. Tiền đại nhân 7 ngày trước bệnh qua đời, ốm chết. Làm sao có thể? Lục Xanh vèo một tiếng đứng người lên. Tiền đại nhân thế nhưng là nửa chân đạp đến qua tiên thiên người, hắn làm sao có thể ốm chết? Tiên thiên võ giả không sinh bệnh, trong đó nhất định có kỳ quặc, nhất định có kỳ quặc. Ta biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng là có thể hay không ngồi xuống nghe ta hào hào nói? Thẩm Lăng ôn nhu an ủi. Lục Xanh mặt âm trầm ngồi xuống, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Thẩm Lăng. Hắn là bệnh qua đời. Tại Thông Nam Phủ, kỳ thật một mực lưu truyền một loại tật bệnh, tên là ung thư máu. Ung thư máu vì sao mà lên? Đến nay không người biết được. Duy nhất biết được là ung thư máu người bệnh sẽ nôn ra máu không ngừng, mà lại huyết sắc bên trong mang theo màu vàng kim nhàn nhạt. Từ có ghi chép đến nay, ung thư máu bắt đầu tại 30 năm trước một trận dịch chuột. Về sau hàng năm đều sẽ xuất hiện mấy chục lệ. Ung thư máu phát tác trước đó không có dấu hiệu nào. Phát tác về sau lại cực kỳ hung mãnh. Ngắn thì một ngày, lâu là 7 ngày tức sẽ mất mạng. Ý của ngươi là cảm thấy tiền đại nhân nguyên nhân cái chết có kỳ quặc. Sở dĩ để ta đi điều tra. Lục Xanh trầm tư hồi lâu hỏi. Không, ta biết ngươi cùng tiền đại nhân tình cảm không tầm thường. Tiền đại nhân ốm chết ta cũng rất khó chịu. Nhưng sinh lão bệnh tử vốn là vô thường. Ta cho ngươi biết bất quá là cảm thấy. Ta hẳn là nói cho ngươi. À, cái kia không có chuyện khác. Ta đi. Chờ chút, ta không phải mới vừa nói có hai chuyện à? Còn có một việc lại là cần ngươi xuất thủ. Chuyện gì? Lục Xanh tâm tình có chút bực bội, nhưng vẫn kiên nhẫn mà hỏi. Đây là mới gửi tới chiến báo. Ngươi xem một chút. Lục Xanh tiếp nhận Thẩm Lăng đưa tới hồ sơ. Cúi đầu đại khái nhìn lướt qua. Nam Lĩnh, Bách Liệt Nước, lại làm ầm ĩ rồi. Lục Xanh đem hồ sơ thả lại trên bàn. Ngươi để ta đi Nam Lĩnh? Dĩ nhiên không phải. Thẩm Lăng sắc mặt có chút giãy giụa. Chuyện này có chút khó mà mở miệng. Bất quá chúng ta là huynh đệ, đối với ngươi ta cũng không có gì kê nơ giấu. Còn nhớ rõ lúc trước Trường Lăng công chúa à? Đoán chừng chung thân khó quên. Lục Xanh móp méo miệng. Mặc dù biết đương kim hoàng thượng là cái tốt hoàng đế, thậm chí lịch đại tiên đế đều có thể nói là tốt hoàng đế, nhưng dù sao chẳng ai hoàn mỹ, bọn hắn đều không phải thánh nhân luôn có tư tâm một mặt. Dung túng Trường Lăng công chúa để ta rất khó chịu, nhưng đổi vị suy nghĩ, dân chúng tầm thường cũng chưa chắc có thể làm được thiết diện vô tư. Bao che khả năng càng hơn đi. Từ xưa đến nay là vô tình nhất đế vương gia, nhưng đại vũ hoàng thất xem như phá vỡ cái này châm ngôn. Lịch đại đế hoàng đều rất nặng tình, muốn đổi cái khác hoàng triều. Hẳn không có cái nào hoàng triều có thể khoan nhượng tứ tượng gia tộc thế gia như vậy tồn tại a. Ngươi muốn nói cái gì? Biết hoàng thượng vì sao lại nhanh như vậy quyết định thu thập Trường Lăng công chúa a? Còn có ẩn tình khác. Lục Xanh mở to hai mắt nhìn. Tại 1 năm rưỡi trước, khi đó ngươi còn vừa mới hoàn thành thi hương trúng cử. Nam Cương Bách Liệt Nước lần thứ nhất quấy rầy biên cảnh. Một lần kia mặc dù thành công đánh lùi Bách Liệt Nước, nhưng ta đại vũ triều quân bộ lại là tổn thất nặng nề. Chém giết đối phương 3.000, chính mình thương vong dĩ nhiên cũng là 3.000. Tại nhiều lần cùng Bách Liệt giao thủ, chưa hề xuất hiện qua loại này 1-1 chiến tổn. Về sau, Bách Liệt Nước lại phát động 5 lần tiến công, chiến tổn so vẫn như cũ giá cao không hạ. Về sau phát hiện, Bách Liệt Nước chiến sĩ trong tay bọn họ binh khí dĩ nhiên cao hơn chúng ta đại vũ triều quân đội. Một mảng lớn, mặc dù binh khí của bọn hắn là chế thức miêu đao, nhưng lại có thể chém sắt như chém bùn. Bọn hắn một đao hạ xuống, chiến sĩ của chúng ta 3-4 người đều bị chặt thành 2 đoạn. Như thế thần binh chính là tại đại vũ cũng là cực kỳ thưa thớt. Thế nhưng là Bách Liệt Nước làm sao có thể lớn quy mô trang bị? Về sau tiền tuyến đem tịch thu được binh khí đưa về kinh sư, trải qua công bộ phân biệt, bọn hắn sử dụng dĩ nhiên là tinh văn thần binh. Tinh văn thần binh, Lục Xanh ánh mắt ngưng trọng lên. Ta xem qua tinh văn thần binh tư liệu. Tinh văn thần binh sử dụng nguyên liệu là tinh văn sắt, mà kỹ thuật rèn đúc cũng là công bộ bí mật bất truyền. Tinh văn thần binh rèn đúc cực kỳ khó khăn. Coi như đại vũ dốc hết cả nước chi lực, hàng năm mới sản xuất hơn 100 thanh. Bách Liệt Nước ở vào Nam Cương đất cằn sỏi đá, cũng không có nghe nói bọn hắn trong nước phát hiện tinh văn quặng sắt a. Không tệ, hoàng thượng sau khi biết được phi thường chấn kinh, phái đại nội mật thám chui vào Bách Liệt Nước dò xét. Đạp tra kết quả là Bách Liệt Nước xác thực không có tinh văn sắt, cũng không ai có thể chế tạo tinh văn thần binh. Những này tinh văn thần binh là bọn hắn mua được. Trường Lăng công chúa dĩ nhiên hướng địch quốc bán tinh văn thần binh. Nàng không biết chữ chết viết như thế nào a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ